Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, tránh chiến. Tống Vân Ca nghiêng tai lắng nghe, Mai Duệ sầm mặt lại, khẽ nói, cái nào mắt không mở, là tới khiêu chiến ngươi đi, ngươi quật khởi quá nhanh, đoàn người không phục a. Dương Vân Nhạn cười nói, thú vị, Tống huynh ngươi danh khí rất lớn, nhưng mọi người chỉ là nghe nói thực lực của ngươi, không có thấy tận mắt qua, trăm nghe không bằng một thấy, cho nên luôn có may mắn tâm tư, cảm thấy dẫm lên ngươi dương danh là đường tắt, Mai Duệ nói. Tống Vân Ca nói, tu vi của người này thâm hậu, không kém hơn ta, thậm chí càng hơn ta một bậc, kẻ đến không thiện. Mai Duệ cùng Dương Vân Nhạn đều nhíu mày. Tống Vân Ca đã là kiếm tôn tu vi, so với hắn tu vi càng mạnh, Tử Cực Đảo Lý Thái Hoa. Tiếng thét dài vang lên lần nữa, thỉnh cầu Tống Vân Ca gặp một lần. Tống Vân Ca không có lên tiếng, Mai Duệ cùng Mai Duệ sắc mặt đều không đẹp mắt, bao quát còn lại đang nhìn lôi cuốn chư chu tước vệ nhóm. Bọn hắn đều đoán được, đây là Tử Cực Đảo quang minh chính đại trả thù, là vì chết thay đi Chu Thiên Bảo báo thù. Tử Cực Đảo không thể cầm Lục Tông minh ước phế bỏ Tống Vân Ca, bởi vì Chu Thiên Bảo tại trước mặt mọi người che mặt. Nếu như là tại tự mình, không có nhiều người nhìn như vậy, kia Tử Cực Đảo còn có thể đùa nghịch một chơi xấu, bức bách còn lại năm tông chế tài Tống Vân Ca. Nhưng nhiều người nhìn như vậy, thật không có biện pháp ngạnh sinh sinh lại Tống Vân Ca làm trái Lục Tông minh ước. Dù sao ai cũng không biết hắn là Chu Thiên Bảo, đừng để ý tới hắn. Mai Duệ khẽ nói, Dương Vân Nhạn hơi há ra miệng thơm, cuối cùng không có thể nói. Nàng biết Tống Vân Ca tính tình, tuyệt sẽ không co lên đầu đến, khuyên cũng vô dụng, hắn nhìn xem ẩn nhẫn, thực chất bên trong tranh vanh khí tượng là không cách nào xóa đi. Ha ha, tiếng cười dài tiếp tục vang lên. Tống Vân Ca, thế nhưng là không dám ứng chiến. Tống Vân Ca nhìn về phía chậm rãi đi ra Chu Thương Lan. Thập trưởng, để hắn tiến đến a. Chu Thương Lan tức giận, người thật đúng là quý nhân có nhiều việc. Tống Vân Ca ngượng ngùng cười cười, cất giọng nói, Lý Thái Hoa, đừng hướng phía trời mù kêu lên. Vào nói lời nói, thanh âm hắn chậm chậm truyền đi, phảng phất thủy triều nước biển tại thiên không chậm rãi bày ra lái đi. Giả dích không dứt, tốt, tiếng nói chợt rơi, một đạo thanh niên áo bào tím đã thoáng hiện tại mọi người trước mặt. Thân hình thon dài thẳng tắp, hắn tướng mạo anh tuấn, hai mắt rạng rỡ như hàn tinh, ánh mắt chậm rãi từng cái lướt qua đám người, cuối cùng rơi vào Tống Vân Ca trên thân. Cái này trêu đến đám người âm thầm tức giận, thật là cuồng vọng gia hỏa, đây là không đem tất cả mọi người đưa vào mắt a. Giống như đang nói tất cả mọi người là phế vật. Người chính là Tống Vân Ca, hắn bình tĩnh mà không chút kiêng kỵ đánh giá Tống Vân Ca. Thanh âm bình thản thong dong, không nhanh không chậm, Tống Vân Ca nói, Tử Cực Đảo Lý Thái Hoa, chưa từng nghe qua danh tự này. Lý Thái Hoa bình tĩnh nói, sau ngày hôm nay ngươi liền sẽ biết, mà lại sẽ cả đời ghi khắc không cách nào quên. Tống Vân Ca chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm thanh quang dần dần hiển hiện, ngươi là muốn động thủ đi tốt à, vậy liền khoa tay một chút. Lý Thái Hoa không nghĩ tới Tống Vân Ca nói động thủ liền động thủ, như thế dứt khoát lưu loát, bận bịu bày một chút tay. Chậm đã, Tống Vân Ca cau mày nói, còn muốn làm gì, hôm nay không động thủ. Lý Thái Hoa chậm rãi thu tay lại, lần nữa khôi phục thong dong, chậm chậm nói ra, 3 ngày sau đó, chúng ta ở ngoài thành động thủ. Câu nói này lại từ từ truyền bá ra ngoài, tại phương viên một dặm bên trong vang vọng. Tống Vân Ca nhíu mày, nhất định phải ở ngoài thành, Lý Thái Hoa nói. Có phải là không dám đi ngoài thành, Tống Vân Ca ngoạn vị đánh giá hắn. ở ngoài thành là muốn tránh đi tứ linh vệ. Chẳng lẽ là muốn giết ta? Ngươi cứ việc yên tâm. Ta cùng ngươi khác biệt. Hẳn là không dám cãi Lục Tông minh ước. Lý Thái Hoa nghiêm mặt nói. Tống Vân Ca chấn động kiếm. Kiếm quang doanh doanh như thu thủy. Hoặc là hiện tại so. Hoặc là cút sang một bên. Ta không có nhàn công phu cùng ngươi làm loạn. Ngươi sợ. Lý Thái Hoa ánh mắt đột nhiên một ninh. Sắc bén như đao. Tống Vân Ca nói. Hiện tại vì sao không dám so, còn nhất định phải đợi đến ngoài thành? Chẳng lẽ ở ngoài thành mai phục nhân thủ, đến lúc đó không địch nổi thời điểm, cùng nhau tiến lên, lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Lý Thái Hoa cười lạnh một tiếng nói, đến lúc đó trước mắt bao người, ta làm sao có thể dở cho, vạn chúng nhìn chừng chừng. A, một bên Mai Duệ bừng tỉnh đại ngộ. Vỗ bàn tay một cái kêu lên, nguyên lai ngươi là đánh cái này bàn tính, là muốn tại mọi người trước mặt đánh tan Tống huynh, để Tống huynh thân bại danh liệt quá độc ác đi. Tống Vân Ca lắc đầu, kia tha thứ không phụng bồi. Lý Thái Hoa nói, như thế nói đến, ngươi là cảm thấy không phải đối thủ của ta. Tống Vân Ca gật gật đầu, vâng, ta đánh không lại ngươi, ngươi qua đây khiêu chiến. Tất nhiên là có nắm chắc 10 phần. Hắn trả lại kiếm trở vào bao. Từ cực đảo đến có chuẩn bị. Cái này Lý Thái Hoa tinh khí thần ba đạo quang hoàn sung mãn sáng tỏ. Căn cơ vững chắc, tu vi thâm hậu càng hơn mình một bậc. Trừ tinh khí thần thâm hậu. Hắn tất nhiên thâm tàng đỉnh tiêm kỳ công. Có tuyệt đối nắm chắc cầm xuống chính mình. Bằng không mà nói. Từ cực đảo đó chính là vác đá ghè chân mình. Không có ngu như vậy. Cho nên hắn 89 phần 10 là đánh không lại cái này Lý Thái Hoa. Đánh không lại chính là đánh không lại. Mình bây giờ còn không phải vô địch thiên hạ. Mình bây giờ muốn so. Là bởi vì có một cái lớn lao lấy cớ. Huyết văn kiếm thương thế còn tại. Dù cho bại, cũng có thể nói Lý Thái Hoa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có thể là hết lại muốn so một trận, cho đến lúc đó, chính mình nói không chừng đã biến thành kiếm thánh. Trước bại sau đó thắng, báo thù thành công, phù hợp nhất võ lâm cao thủ mộng tưởng, không ngừng không tổn hại danh vọng, ngược lại sẽ để cho mình danh khí càng thêm. Ha ha, Lý Thái Hoa phát ra cười dài một tiếng, lớn tiếng nói, đã ngươi tự biết không địch lại. Vậy chỉ cần quỳ xuống đến dập đầu ba cái, ta trực tiếp quay người rời đi, lại không tìm ngươi gây chuyện. Tống Vân Ca lắc đầu, kia không có khả năng, ta đã không cùng ngươi giao thủ, càng sẽ không dập đầu cho ngươi. Ngươi quả thật quyết định, không hối hận. Lý Thái Hoa hơi híp mắt, Tống Vân Ca nói, ta không xuất thủ. Chẳng lẽ lại ngươi muốn bức ta xuất thủ? Ngươi còn không phải tứ linh vệ đi công kích tứ linh vệ. Hậu quả ngươi phải biết. Ngoặc kép ngoặc kép. Tống Vân Ca, ngươi quả nhiên đủ hèn hả? Lý Thái Hoa thật sâu nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, nhưng ta tin tưởng ngươi cuối cùng sẽ tự mình đáp ứng. Vậy liền xem ngươi thủ đoạn. Tống Vân Ca mỉm cười, tạm biệt, không tiễn. Lý Thái Hoa nhẹ nhàng liền ôm quyền, xem như đối đám người cáo từ. Bóng tím lóe lên đã biến mất, không còn tăm tích. Đại trượng phu co được giãn được, Mai Duệ vỗ vỗ bả vai hắn. Làm tốt, không cần thiết phối hợp hắn làm náo động, cho hắn làm bàn đạp. Tống Vân Ca cười nói, ta là đánh không lại, chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể làm một lần con rùa đen rút đầu. Hiện tại đánh không lại, tương lai đánh thắng được. Mai Duệ cười nói, Tống huynh ngươi cũng là kỳ tài, rất nhanh có thể đuổi được hắn. Từ kiếm sĩ đến kiếm tôn, bất quá ngắn ngủi mấy ngày công phu. Nếu như y theo tốc độ như vậy, siêu việt Lý Thái Hoa chính là mấy ngày sự tình. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, mình có kỳ công, chưa hẳn cái này Lý Thái Hoa không có. Nghĩ vượt qua Lý Thái Hoa, liền muốn tranh thủ một đoạn thời gian tăng tiến tu vi. hiện tại kiếm pháp của mình dần vào giai cảnh, chẳng mấy ngày nữa liền sẽ bước vào kiếm tôn đỉnh phong. Như thế nào tranh thủ đoạn thời gian này hoặc là hiện tại đáp ứng khiêu chiến, nhưng kéo dài một đoạn thời gian, mượn huyết văn kiếm tổn thương kéo lên nửa tháng tả hữu, hoặc là không đáp ứng khiêu chiến, cái trước đáp ứng về sau, dù cho cuối cùng thắng hắn, cũng vẻn vẹn thắng, đối danh khí tăng lên sẽ không quá lớn, dù sao Lý Thái Hoa không có như vậy nổi danh, cái sau liền rất có triển vọng. Không đáp ứng khiêu chiến, như vậy Tử Cực Đảo nhất định sẽ bức bách mình, cười nhạo mình nhu nhược nhát gan, không dám ứng chiến một cái hạng người vô danh. Tử Cực Đảo cùng Lý Thái Hoa nhất định sẽ khuấy động phong vân, xấu thanh danh của mình. Một khi cuối cùng đảo ngược, đánh bại Lý Thái Hoa, trước ức sau dương phía dưới, mọi người đối với mình ấn tượng một chút sẽ khắc sâu. Mình danh khí sẽ đột nhiên nhảy lên một mảng lớn. Những này phức tạp suy nghĩ vẻn vẹn hắn nháy mấy lần mắt nghĩ tới. Về phần nói có mất thể diện hay không, hắn lại không quan trọng. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng đánh giá Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, ta liền co lại vừa quay đầu lại. Lại thế nào rồi Vân Nhạn, ngươi có phải hay không xem thường ta rồi? Dương Vân Nhạn cười nói, vâng, xem thường ngươi, quá mất mặt nha. Mai Duệ mặt mày hớn hở, hắn cũng cảm thấy Tống Vân Ca mất mặt, mặc dù khuyên Tống Vân Ca tỉnh táo, nhưng mình đụng tới, tuyệt đối sẽ không nhẫn, đánh không lại cũng phải đánh, dù sao lại không biết bị đánh chết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.